vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 183, tiến về Đông Thắng Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, nàng nâng lên thon dài đùi ngọc tốc độ cực nhanh, không khí đè ép nổ tung, vang lên đùng đùng không dứt thanh âm. Trần Mục nhìn lấy trắng như tuyết đôi chân dài đánh tới, không có chút nào muốn tranh ý tứ, vừa vặn có thể thử một chút vị hôn thê lực lượng, hắn đưa tay đón đỡ bành. Trần Mục cánh tay trái run lên, thân thể bị đẩy lui mấy chục trượng, lực đạo thật là mạnh. Trần Mục nghiêm túc muốn chinh phục vị hôn thê, cánh tay trái cùng cánh tay phải đồng thời bao trùm kim lân, nhưng là Khương Phục Tiên đến gần trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đặc thù huyết mạch bị áp chế, kim lân tiêu tan ẩn. Thuộc về tự thân huyết mạch kim sắc vật chất không có bị áp chế, Trần gia huyết mạch không có hoàn toàn khôi phục, hiện giai đoạn cung cấp trợ giúp rất có hạn. Phanh phanh phanh, Trần Mục không hề có lực hoàn thủ. Sư tỷ, dừng tay a. Trần Mục hai tay ôm đầu. Khương Phục Tiên không có động thủ. Nàng dùng đôi chân dài đối với vị hôn phu một trận đá mạnh, Trần Mục như là bóng cao su tại trên bờ cát bay tới bay qua, may ra nhục thân siêu phàm, chỉ là da thịt có chút đau, không có thương tổn đến gân cốt. Sư tỷ ta nhanh tan thành từng mảnh, Trần Mục mệt mỏi ghé vào trên bờ cát, hai tay của hắn che chở đầu, có chút chật vật. Vị hôn thê lực lượng so với hắn dự đoán càng kinh khủng, tại ánh bạc phía dưới Trần Mục liền trở tay năng lực đều không có. Khương Phục Tiên ngồi tại Trần Mục sau lưng, đầu ngón tay vuốt vuốt bên tai tóc bạc, động tác yêu nhã, nàng khuôn mặt hiện lên ý cười. Tiểu phu quân, ngươi lá gan xác thực rất lớn, làm sao nhanh như vậy lại không được. Sư tỷ ta nhát gan, hừ, ngươi sắc đảm ngập trời. Trần Mục không có phản bác, hắn nghi ngờ nói. Sư tỷ, ngươi tại sao muốn gọi ta tiểu phu quân? Khương Phục Tiên vừa mới không cẩn thận nói lộ ra miệng, nàng cường thế. Bởi vì ngươi còn nhỏ. Sư tỷ, ngươi có thể gọi ta phu quân, tiểu phu quân quá khó chịu. Trần Mục thần sắc nghiêm túc, mặc dù là tiểu phu quân, nhưng Khương Phục Tiên cũng là coi hắn là phu quân đối đãi, Trần Mục rất cảm động. Khương Phục Tiên đôi mắt mỉm cười, nàng cúi người tại Trần Mục bên tai nói khẽ. Tiểu phu quân, tiểu mục mục, tiểu sư đệ, ngươi ưa thích cái nào? Trần Mục toàn thân hiện nổi da gà, vị hôn thê thanh âm để hắn thần hồn điên đảo. Sư tỷ, chỉ cần ngươi ưa thích gọi thế nào đều được. Khương Phục Tiên đứng dậy, vỗ nhẹ Trần Mục phía sau lưng, cái này thân thể tráng kiện nàng rất ưa thích. Trần Mục theo trên bờ cát đứng lên, vặn vẹo uốn éo eo, vị hôn thê xoa bóp quá ra sức, rất nhiều năm không có như vậy chua thoải mái qua. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, nàng đã thay đổi áo tắm, ngạo nhân dáng người nhìn một cái không sót gì. Sư tỷ, người đã muốn mặc làm sao còn đánh ta? Chấm, Khương Phục Tiên dùng châm cài đem tóc bạc cuốn lại, lưng ngọc trắng như tuyết, nàng hai tay vòng ngực ngạo kiều nói. Muốn đánh ngươi thì đánh ngươi, còn cần lý do. Quảng cáo, Trần Mục nhìn lấy vị hôn thê nhìn không chuyển mắt, nàng uyển chuyển dáng người so Triệu Phi Yên cùng Tần Nghê Thường còn muốn ra sức, nhịn không được cười ngây ngô. Sư thì ta dạy cho ngươi lướt sóng, đợi lát nữa cho ngươi bắt hải sản. Tốt, Khương Phục Tiên vô cùng sùng vị hôn phu, tuy nhiên không thích khêu gợi áo tắm, nhưng là Trần Mục muốn nhìn, nàng vẫn là cố mà làm thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục dùng rừng cây đầu gỗ làm ván lướt sóng, hắn mang theo vị hôn thê tiến về hải lý lướt sóng. Khương Phục Tiên tuy nhiên có thể cưỡi mây đạp gió, nhưng lướt sóng thẳng mới lạ, nàng và Trần Mục chơi rất vui vẻ. Trạng vạng tối thời điểm. Trần Mục ẩn vào đáy biển, mảnh này hải vực thực vật tràn lan, hắn bắt đến lớn bao nhiêu hàng, Khương Phục Tiên tại bên bờ nhóm lửa còn hái trở về rất nhiều cây dưa. Mặt trời lặn, mặt biển sóng nước lấp loáng, ấm áp gió biển chạm mặt tới, trên bờ cát Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cộng đồng chuẩn bị đồ nướng thịnh yến. Kim long tôm, đế hoàng cua, long lốm đốm cá, các loại bắc hoang ăn không được hải sản, phối hợp Trần Mục đặc chế thương tài liệu, mùi thơm xông vào mũi. Khương Phục Tiên nguyên bản không thích ăn đồ ăn, đối thực vật mất đi hứng thú, từ khi ăn vào Trần Mục làm đồ nướng, khẩu vị của nàng càng ngày càng tốt. Sư tỷ cạn ly, Khương Phục Tiên nâng, lên dừa, Trần Mục cùng vị hôn thê cười. Chạm cốc, nơi này cây dừa rất ngọt, Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Tiểu phu quân, còn đau không? Không đau, đánh là thân mắng là yêu, ta vĩnh viễn ưa thích sư tỷ. Trần Mục nụ cười rực rỡ. Khương Phục Tiên không khỏi cười ra tiếng, nghĩ thầm về sau không thể khi dễ vị hôn phu chơi ôn nhu. Trần Mục bóp nát chân cua, lấy ra bên trong thịt cua, sau đó dính vào thương tài liệu, sau cùng đưa tới vị hôn thê bên miệng. Sư tỷ ta cho ngươi ăn. Khương Phục Tiên cười há mồm, nhai kỹ nuốt chậm, nàng hưởng thụ lấy vị hôn phu lớn nhất thân mật hầu hạ, khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ăn hết đồ nướng, Khương Phục Tiên để vị hôn phu kiến tạo nhà gỗ dùng để nghỉ ngơi, Trần Mục cảm thấy phiền phức, hắn tại hai khỏa tông lư thụ ở giữa dựng lên võng, nơi này không chỉ có thể ngủ còn có thể ngắm sao. Trần Mục mặc lấy quần cộc nằm tại võng phía trên, Khương Phục Tiên mặc lấy áo tắm nằm tại vị hôn phu trên thân, gió biển thổi vào, võng còn tại lay động. Trần Mục hai tay gối ở sau ót, hắn thần sắc thoải mái, Khương Phục Tiên ôm lấy vị hôn phu, hai người da thịt tiếp xúc thân mật tu luyện tốc độ lần nữa tăng lên. Nghe tiếng sóng biển cùng côn trùng kêu vang, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên hô hấp đều đặn an tĩnh tu luyện. Nửa tháng sau, hai người còn tại bên bãi biển tu luyện, Trần Mục bản mệnh kiếm đạt tới 900 trường, kim sắc bản mệnh kiếm đến cực hạn, muốn tiếp tục mạnh lên cũng chỉ có thể kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng, còn cần đại lượng tư nguyên đi kéo đứt gông xiềng. Khương Phục Tiên dài nhỏ lông mi hơi hơi run run, nàng chậm rãi mở mắt ra, sau đó ngồi dậy, nhìn lấy Trần Mục thân thể cường tráng, trong mắt nàng mang theo cười, còn thân thủ đi sờ soạng hai thanh. Vị hôn thê tay rét lạnh lạnh, Trần Mục cảm giác thật thoải mái, hắn cười mở mắt ra, Khương Phục Tiên lại cao ngạo ngang đầu, lập tức đem tay thu hồi. Ánh sáng mặt trời rơi vào Khương Phục Tiên trên thân thể mềm mại, tản ra trắng bạc lộng lẫy, da trắng nõn nà, ngạo nhân dáng người có 102, nàng đem châm cài gỡ xuống lúc như thác nước tóc bạc rủ xuống. Tiên nhi, Trần Mục không kiềm hãm được hô, Khương Phục Tiên sau khi nghe được không có sinh khí, ngược lại thanh âm ôn nhu mở miệng. Mục nhi, Trần Mục nghe được cái này âm thanh Mục nhi toàn thân nổi da gà, trước kia chỉ có phụ mẫu như vậy gọi hắn, Khương Phục Tiên la như vậy, hắn cảm giác rất cổ quái, rốt cục có thể minh bạch lúc đó vị hôn thê vì sao sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tỷ ta sai rồi, Trần Mục vội vàng nhận lầm, muốn là Khương Phục Tiên về sau mỗi ngày hô Mục nhi, hắn đoán chừng biết nói tâm sụp đổ. Khương Phục Tiên che miệng yêu kiều cười, ánh mắt chân thành nói. Về sau gọi ta Tiên nhi. Tiên nhi, Khương Phục Tiên liên tục gật đầu, nàng hiện tại ưa thích xưng hô như vậy, tại Trần gia ở thời điểm thường xuyên nghe Trần Mục phụ thân hô Trần Mục mẫu thân Huyền nhi, liền cảm giác xưng hô như vậy rất ngọt ngào. Mục nhi, sư tỷ, ngươi đừng như vậy hô. Khương Phục Tiên đôi mắt ngưng lại, nghiêm túc nói. Gọi ta Tiên nhi, vậy ta nên làm như thế nào hô? Tiên nhi, ngươi có thể gọi ta Trần Mục ca ca. Trần Mục một bộ không sợ chết biểu lộ, Khương Phục Tiên không muốn nói chuyện. Trực tiếp nắm quyền đánh vào Trần Mục trên má phải, không có chút nào mềm tay, dám chiếm nàng tiện nghi. Bành, Trần Mục bụng mặt có chút đau. Sư tỷ, ngươi không đồng ý chính là, đánh ta làm cái gì? Ngươi nói chuyện cần ăn đòn. Khương Phục Tiên cũng muốn đối tiểu phu quân nhẹ nhàng một chút, có thể tay của nàng không nghe khống chế. Trần Mục thở dài nói, ta vẫn là gọi sư tỷ của ngươi, ngươi vẫn là gọi ta tiểu sư đệ. Khương Phục Tiên khuôn mặt nghiêm túc nói. Khi có người gọi ta là sư tỷ, chung quanh không ai gọi ta tiên nhi, gọi sai, sư tỷ đánh ngươi, nhớ chưa? Được rồi, sư tỷ. Bành, Trần Mục lại bị đánh một quyền. Tiên nhi, ngươi điểm nhẹ, may mà ta ra mặt dày, không phải vậy mặt đều muốn bị ngươi đánh lệch ra. Tiểu phu quân, thật xin lỗi nha. Khương Phục Tiên dí dỏm chớp mắt, nàng đứng dậy thay đổi tuyết sắc rơi xuống đất váy dài, chỉnh lý tốt tóc bạc, khôi phục trước kia đoan trang cao lãnh, ôn nhu nói. Đi thôi, chúng ta đi Đông Thắng đảo xử lý sự tình. Tiên nhi chơi nhiều hai ngày thôi, ta đấm bóp cho ngươi đầy lưng. Trần Mục ngồi dậy, Khương Phục Tiên lắc đầu, trở về lại nhìn, Đông Thắng đảo sự tình không xử lý ta sợ về sau có phiền phức, phụ cận có uy hiếp thế lực không nhiều, nhưng Đông Thắng đảo cách Hoang Châu gần nhất không thể bỏ mặc không quan tâm. Quảng cáo, vậy thì tốt chúng ta trở về chơi. Trần Mục rời đi võng, hắn đi vào vị hôn thê bên người, Khương Phục Tiên thần tình nghiêm túc nói. Nhanh mặc quần áo vào, ngươi dạng này còn thể thống gì? Tốt tốt tốt, Trần Mục vội vàng mặc xong quần áo. Tiểu phu quân còn có hay không tiên thạch a? Khương Phục Tiên lại lần nữa khôi phục ôn nhu. Vị hôn thê rất thiện biến, Trần Mục cười gật đầu. Còn có một số tiên thạch, Khương Phục Tiên giải thích nói. Tiên chu cần tiên thạch làm nguồn năng lượng tuy nhiên thuận tiện nhưng cũng muốn tiêu hao đại lượng tư nguyên. Hy vọng lần này đến Đông Thắng đảo, bọn họ có thể đưa chúng ta một số tư nguyên. Trần Mục thay bọn họ nắm đem mồ hôi. Khương Phục Tiên khống chế tiên chu xuyên thẳng qua hư không, Đông Thắng đảo rất xa, hai người nắm tay ngồi xếp bằng tu luyện, Trần Mục cảm giác có thần bí lực lượng tan vào huyết nhục. Khương Phục Tiên sợ hãi Trần Mục gặp phải nguy hiểm cho nên ở trong cơ thể hắn phong ấn ánh bạc. Cho dù vị hôn thê không nói, Trần Mục cũng minh bạch hắn âm thầm thề, về sau Khương Phục Tiên muốn là gặp phải nguy hiểm, hắn liều lên tánh mạng cũng phải bảo vệ. 7 ngày sau, chiến thuyền rời đi hư không, bọn họ đi vào Lan Hải chỗ sâu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đứng ở đầu thuyền, Lan Hải so Hoang Châu còn lớn hơn, xác thực so Hoang Châu lớn hơn nhiều. Trần Mục chú ý tới nước biển không thích hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải dương màu đen, cá thật là lớn, mảnh này hải vực là màu đen, mà đáy biển thậm chí có dài đến mấy ngàn trượng cá lớn đang du động như là đồi núi, mặt biển đều nhấc lên sóng lớn, Trần Mục chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế cự thú. Khương Phục Tiên nói khẽ, nơi này là Minh Hải có rất nhiều viễn cổ sinh vật, Đông Thắng đảo cách nơi này không xa, còn có nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Tiên Chu không có lái ra đi quá xa, bọn họ gặp phải sương mù dày đặc, Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, nơi này có đặc thù cấm chế tồn tại. Khương Phục Tiên tay niết kiếm chỉ, nàng nâng lên kiếm chỉ tuyết quang nhảy lên, sương mù dày đặc bị xé mở đầu lỗ hồng, linh khí nồng nặc tràn ra tới, Tiên Chu xuyên qua lỗ hồng kia, dường như kiếm mở tiên môn, chỉ bất quá nơi này năng lượng kém xa tiên môn thả ra thần bí năng lượng. Vượt qua mê vụ, bên trong có động thiên khác, cách chương.